Khủng bố sống lại, chương 244, thương vong thảm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phòng bệnh một nhà vệ sinh mặc dù không lớn, lại chật chội mấy người nhà vệ sinh vách trần nhà bên trên lóe lên trắng bệch ánh đèn, cho cái này vẻ lo lắng bao phủ thế giới bên trong mang đến một tia sáng. Trương Hàn đưa lưng về phía nhà vệ sinh cửa lớn ngồi dưới đất, sắc mặt hắn thật không tốt. Phía sau chính tí tách thẩm thấu ra máu tươi. Một bộ đẫm máu thi thể nằm sấp ở sau lưng của hắn đồng thời không ngừng dãy giụa lấy muốn thoát ly, thậm chí nhiều lần muốn tập kích hắn, thế nhưng lại bị thứ gì cho hạn chế lại từ đầu đến cuối không có thể thoát ly thân thể của hắn. Triệu Khai Minh mặt âm trầm đứng ở nơi đó, ở phía sau hắn mơ hồ có một người đưa lưng về phía đám người mặt hướng vách tường bên ngoài hắc ám. Tôn Nghĩa giờ phút này nằm trên mặt đất trên thân tràn đầy máu tươi, sắc mặt phá lệ tái nhợt, nửa người dưới của hắn đã triệt để không thấy, cứ việc bị băng gạc băng bó, làm một chút khẩn cấp xử lý thế nhưng là nếu như còn không chiếm được cứu viện hắn tình huống đem sẽ thay đổi phá lệ hỏng bét, trực tiếp mất máu quá nhiều chết đi cũng không phải là không được. Hắn sống không được quá lâu, bị vật kia cắn một cái trực tiếp trừ đi nửa người, ngay cả trong thân thể của hắn khống chế con quỷ kia đều bị tách ra, không có lệ quỷ lực lượng duy trì, dựa vào người bình thường thể chất nhịn không được. Triệu Khai Minh lạnh lùng mở miệng đạo, đồng thời mang theo vài phần hí ngược chi sắc. Vật kia quá hung, thân thể các ngươi bên trong quỷ cùng vật kia căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, liều mạng lệ quỷ khôi phục phong hiểm cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một dưới sinh tồn, liền xem như khiêng qua đợt thứ nhất tập kích có thể cũng vô dụng. Trương Hàn khóe miệng co quắp động, không phải là bởi vì sợ hãi, cũng không phải là bởi vì Triệu Khai Minh nói lời mà là bởi vì sau lưng của hắn quỷ mang đến cho hắn tra tấn cùng thống khổ. Triệu Khai Minh lại nói, bất quá so với mấy tên kia hắn tình huống xem như tốt, cái khác mấy tên kia trực tiếp liền bị xử lý, ngay cả lệ quỷ khôi phục cơ hội đều không có, cũng không biết thân thể bọn họ quỷ rơi xuống những này quỷ anh trong tay đi về sau lại biến thành bộ dáng gì, đây là một cái tiềm ẩn to lớn nguy hiểm. Chúng ta đã không có lật bàn cơ hội, chỉ có thể chờ đợi chết rồi, đại xương thành phố tòa thành thị này xong đời, chúng ta vừa chết, không có người có thể ngăn cản những vật này, bọn chúng đem ở trong thành phố này không kiêng nể gì cả. Người nói nhiều như vậy đến cùng muốn nói cái gì? Trương Hàn nhìn xem hắn nói. Triệu Khai Minh lộ ra một tia cười lạnh. Ta có một cái biện pháp có thể để ngươi sống sót, mặc dù rất hung hiểm, nhưng mạnh hơn chờ chết nhiều, không biết ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với ta. Trương Hàn sửng sốt một chút. Loại tình huống này hắn lại còn nói còn có biện pháp sống sót. Người biện pháp là cái gì? Nói ra ta suy nghĩ một chút. Trương Hàn nói, biện pháp của ta là... Vân vân, có người đến. Triệu Khai Minh còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy cửa nhà cầu bên ngoài sáng lên âm trầm ánh nến. Kia là quỷ nến ánh nến. Dương Gian A, tiểu tử này còn chưa có chết đâu, thế mà còn dám tới chi viện. Hắn lúc này nhíu mày, chờ cửa bị đẩy ra. Quả nhiên, Dương Gian dơ quỷ nến cùng Vương Tiểu Minh cùng đi tiến nhà vệ sinh. Nhân vật nguy hiểm nhất còn sống. Hắn nhìn thấy bình yên vô sự Triệu Khai Minh lúc cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó hắn liền suy đoán cái này có một con nhìn không thấy quỷ một mực tại đi theo Triệu Khai Minh. Hiện tại xem ra cái suy đoán này đã cơ hồ có thể đạt được chân thật. Hô, quỷ nến ánh nến giờ phút này thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Sau lưng Triệu Khai Minh một cái âm ảnh là ánh nến từ đầu đến cuối không cách nào thắp sáng địa phương, tại cái kia âm ảnh bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cái không biết đại khủng bố. Người hiện tại đến có làm được cái gì, đều đã chết 7-8 phần, những người còn lại cũng không được tác dụng, lần hành động này thất bại. Triệu Khai Minh cười lạnh nói, Dương Gian nói, ta không xa rời nhau hành động càng là một điểm phần thắng đều không có, hiện tại chúng ta chỉ ít còn có liều mạng vốn liếng. Mấy người này ngươi còn muốn làm sao liều? Vương Tiểu Minh lại nói, tóm lại là có biện pháp, Dương Gian nói không sai, chúng ta hiện tại có liều mạng vốn liếng, hiện tại chỉ là cần một điểm cơ hội cùng vận khí mà thôi, bất quá. Tôn Nghĩa sắp không được, mặc dù nơi này là bệnh viện, nhưng rất xin lỗi, ta thiếu khuyết đầy đủ chữa bệnh thiết bị, còn có huyết tương, cứu không được ngươi. Tôn Nghĩa giờ phút này nằm trên mặt đất thở hồng hộc, hắn đổ mồ hôi ứa ra, có lẽ là đã đến sống chết trước mắt đi, hắn phản mà không có đối với lệ quỷ sợ hãi. Dương Gian đi tới, ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem hắn, xung quanh tất cả đều là vết thương của hắn chỗ chảy ra máu tươi, tình huống xác thực là phi thường hỏng bét. Người phải chết, có lời gì muốn nói a, hoặc là có cái gì không có lại tâm nguyện có thể nói cho ta, nếu như ta có thể sống sót có thể giúp ngươi. Dương Gian, Tôn Nghĩa không biết khí lực ở đâu ra đột nhiên nắm lấy tay của hắn, cười thảm nói. ta đã sớm biết mình phải chết, ta loại người này không có bản lãnh gì, liền xem như trở thành người ngự quỷ cũng không sống nổi quá lâu, cho nên di ngôn ta đã sớm viết xong, thả trong nhà, nếu như nói có cái gì tâm nguyện, đến là có một cái. Là cái gì? Tồn Nghĩa ho khan, miệng bên trong đều tại thổ huyết, hắn nói. Kia chính là ta chết về sau tiền lương liền rốt cuộc lĩnh không tới, người biết đến ta phòng vay còn không có. Còn chưa nói xong, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, con mắt cũng nhanh chóng đã mất đi thần thái. Thương thế quá nặng hắn vẫn là nuốt xuống cuối cùng này một hơi. Dương Gian nhìn xem hắn chết tại trước mặt lập tức trầm mặc. Tôn Nghĩa chết rồi, Trương Hàn hỏi nói, ừm chết rồi, Trương Hàn nói, chúng ta có phải hay không cũng sắp, lần này chúng ta có lẽ không có lần trước vận tốt như vậy. Chúng ta không cần vận khí, chỉ cần thực lực, ngươi còn có thể chống bao lâu? Dương Gian nói, không rõ ràng, có lẽ lần tiếp theo tập kích chết sẽ phải là ta. Trương Hàn nói, Dương Gian nói, thật sao, đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể chủ động tiến hành lệ quỷ khôi phục, nhìn xem trong thân thể ta hai con quỷ có thể không có thể đỡ nổi những này quỷ anh, còn có cái kia đầu nguồn quỷ, cơ hội cũng chỉ có một, đó chính là đem trong tay của ta cái này ngón tay đâm vào con quỷ kia trong thân thể, đem đinh trụ, sau đó giam giữ. Người có mấy phần chắc chắn, Triệu Khai Minh sắc mặt biến hóa không chừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy phải xem cái này quỷ có cho hay không ta cơ hội, nếu như nó không xuất hiện, chỉ tính toán dùng những này quỷ anh mài chết chúng ta đem hào không cơ hội, Triệu Khai Minh, ta biết ngươi quỷ rất đặc biệt, nhưng lúc này ta hy vọng ngươi đừng kiếm chuyện, nếu không ta tại chết bởi lệ quỷ khôi phục trước đó nhất định sẽ đem giết chết. Dương Gian quay đầu nhìn chòng chọc vào hắn. Triệu Khai Minh nói, người cái này coi như hiểu nhầm ta, ta có thể cũng không có làm gì, ta có thể sống đến hiện tại đã rất miễn cưỡng, ta quỷ là đặc thù, nhưng càng nhiều hơn chính là tự vệ, đến lúc đó ta không thể giúp ngươi cái gì. Không cần ngươi giúp ta cái gì. Dương Gian nói, vậy là tốt rồi, Triệu Khai Minh nói, Vương Tiểu Minh nói, quỷ nến còn lại đã không nhiều lắm, mau chóng bắt đầu đi, nếu không một khi quỷ nến dập tắt những cái kia quỷ anh đem sẽ bắt đầu tập kích ngươi, ngươi muốn thành công, càng thêm không thể nào. Cách chương.